Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1758, chương 1758, cẩn thận mấy cũng có sơ sót người. Canh thứ nhất, loạn thế Đao Lang nhận được tin tức, tự nhiên là tức giận muốn nổ tung, nhưng thiểm điện đã rời đi, để hắn đi đâu tìm cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo đến cho đối phương. Mặc dù là có, lỗ hổng này cũng là không có thể mở, bằng không sau đó mỗi người nhân tổ đều đem chiêu này ra. Đem không ngừng, nhẫn nhịn đau lòng, tùy theo cái kia băng sơn tôn giả, đem từng cái bắt được đệ tử hành hạ đến chết. Thê thảm tiếng khóc thét, truyền vào trong núi đến, mỗi người đều là bi phẫn dị thường, lại không thể làm gì. Đối với loạn thế Đao Lang quyết định, đại thể đều vô cùng lý giải, mà những này bị hành hạ đến chết trong các đệ tử. Có chút ít loạn thế gia tộc hậu bối, việc này cừu, xem như là triệt để kết xuống rồi. Loạn thế Đao Lang cũng có động tác, cùng mọi người thương lượng qua sau. Ba đạo nhân mã, từ đường lui truyền tống trận phái ra, một đường đi xin mời Tinh Trầm Tử, một đường đi Nam Thánh Sơn cầu viện. Này đường thứ ba, lại là phân tán đến xa một chút bốn phía phương hướng. Phàm là nhìn thấy Thái Hy Sơn đệ tử trở về, liền nhắc nhở bọn họ rời đi, hoặc là tiếp tục đi du lịch, hoặc là ẩn núp xuống, tạm thời chớ về trong núi, đồng thời cũng thả ra tin tức đi. Trong ba con đường này, Nam Thánh Sơn ở gần nhất, Lôi Long cùng Kiếm Trung Quân đều không ở trong núi. Cho tới Hoán Nhật Chân Quân người này, lại là đang bế quan, coi như nhận được tin tức, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ đến giúp đỡ. Chỉ có trưởng sự giả Càn Khôn Thị được tin tức, nhưng không biết xuất phát từ cái gì cân nhắc, Càn Khôn Thị cuối cùng cũng không có đến giúp đỡ. Tinh Trầm Tử sao huyệt, rời xa nhất, trong thời gian ngắn gian, không có tin tức truyền đến. Này đường thứ ba nhân mã, đơn giản nhất, hiệu quả cũng không sai, quả nhiên là chặn lại dưới không ít Thái Hy Sơn đệ tử. Nhưng trăm mật luôn có một sơ. Một ngày này, một bóng người ở cao cao trong mây xẹt qua, vóc người tầm trung, tầm thường tướng mạo, một thân mộc mạc áo tang, xem ra không đáng chú ý, nhưng một đôi mắt nhưng là kiên định trầm ổn, không phải người khác, chính là Phương Tuấn Mi Khai Sơn đại đệ tử Đại Phong Thị. Người này bây giờ nhưng vẫn là chí nhân trung kỳ cảnh giới, ẩn thần quật việc sau, ở trên núi tu luyện một quãng thời gian, lại là rời núi mà đi, tìm kiếm lên đạo tâm của chính mình tam biến cơ duyên, cùng cấp 9 linh vật loại hình cơ duyên đến. Mấy chục ngàn năm đi qua, không thu hoạch được gì, đơn giản liền về núi đến một chuyến. Mây trắng tung bay, sơn hà bao la. Đại Phong Thị nhìn phía Thái Hy Sơn phương hướng, nguyên bản là tâm thần không gì sánh được thả không, vô cùng dễ dàng, nhưng chẳng biết vì sao, càng là bay đi, càng là bắt đầu sinh ra không tên cảm giác bất an, cảm giác đến tâm kinh, run rẩy, trên tâm thần sinh ra mây đen bay lung mà đến bình thường cảm giác. Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Thái Hy Sơn xảy ra vấn đề rồi? Đại Phong Thị trong lòng nói rằng, đầu tiên nghĩ đến không phải là mình, mà là Thái Hy Sơn. Cái này cũng là nhân chi thường tình, rốt cuộc càng đến gần Thái Hy Sơn, cảm giác này càng mãnh liệt. Loạch xoạch tâm niệm động tới, cũng là đổi thành Thiên Bộ Thông, cuồng lướt về phía Thái Hy Sơn phương hướng. Trong phương xa, không có tiếng đánh nhau truyền đến, tựa hồ hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cũng có một đạo mạnh mẽ vô cùng thần thức bắt đầu quét tới, dường như vô ý quét đến Đại Phong Thị, nhưng quét đến sau, liền lại không hề rời đi quá. Nhân tổ tu sĩ, Đại Phong Thị trong lòng cả kinh, càng thêm lo lắng lên Thái Hy Sơn đến. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng dãy dụa lên, không biết có nên hay không lại về Thái Hy Sơn đi. Nếu là nhân tổ tu sĩ đánh tới, hắn đi rồi hiển nhiên là chịu chết uổng. Bạch, liền ở một khắc tiếp theo, một tôn màu vàng đất tiên thần chi thân đã bay lượn mà đến, bão cát tung bay, cuốn về Đại Phong thị, chính là Phi Lai đạo nhân. Đại Phong thị trong lòng rùng mình, vội vã triển khai thiên bộ thông tránh đi. Thằng nhóc con, lão phu muốn bắt ngươi, ngươi còn có thể chạy sao? Phi Lai đạo nhân cười gằn nói, bùng lên đuổi theo. Bạch, Đại Phong thị phản ứng cũng là nhanh, lập tức lại chuyển hướng, cùng Phương Tuấn Mi trước bình thường, lựa chọn hướng sâu dưới lòng đất xuyên, muốn chuồn tiến địa phế âm khí tầng bên trong, đuổi theo Phi Lai đạo nhân, xem cười hì hì, ở Phương Tuấn Mi trên người, đã sớm ăn qua cái này thiệt thòi, còn có thể ăn lần thứ hai thiệt thòi. Rất nhanh, Đại Phong thị liền chui vào mặt đất bên dưới, chui thẳng sâu dưới lòng đất mà đi, tốc cực nhanh, nhưng không một lúc sau, liền giống như Phương Tuấn Mi trước bình thường, phảng phất va vào cứng rắn nhất vách tường, phát ra một tiếng vang ầm ầm đến, vô pháp chuyến về, mặt đất hóa cương, băng sơn tôn giả bản tôn chi thân, đã sớm một bước, đến sâu dưới lòng đất, màu vàng quang ảnh cuốn lấy, ngưng kết thành một mảnh trường ảnh, đánh về Đại Phong thị, tốc cực nhanh. Đại Phong thị xem con ngươi thẳng ngưng, đổi thành Phương Tuấn Mi đến, còn có hóa hư thủ đoạn này, nhưng Đại Phong thị ở không gian chi đạo trên, liền tầng thứ 5 không gian tướng vị chi đạo đều không có cảm ngộ, chỉ có thể vội vã tránh đi. Một tiếng vang trầm thấp, Đại Phong thị chặt chẽ vững vàng bị đập trúng, đau đến kêu lên thảm thiết đến, nhưng muốn nhẫn nhịn thống khổ, lần thứ hai tránh đi. Pháp lực vận chuyển tới cả đời cực hạn, nhưng đỉnh đầu dưới chân mặt đất, lập tức liền phảng phất hai khối vô biên vô hạn to lớn tấm thép bình thường, gắt gao đè ép lại đây. Loạch xoạch, Đại Phong thị bóng dáng bùng lên, nhưng bất luận lóe tới chỗ nào, nơi nào đỉnh đầu dưới chân mặt đất, đều là lập tức đè ép mà đến, đè ép hắn chạy trốn không gian càng ngày càng nhỏ. Không một lúc sau, lại một tiếng hét thảm vang lên, Đại Phong thị trong miệng máu tươi phun mạnh, đã bị ngoài thân bùn đất gắt gao đè ép trụ, trong cơ thể truyền đến tảng lớn xương cốt nội tạng phá nát âm thanh. Màu vàng tia sáng ở phía sau sáng lên, bùn đất tung bay một hồi, Phi Lai đạo nhân đột nhiên xuất hiện, ngón tay điểm nhanh mấy lần, phong tỏa Đại Phong thị nguyên thần pháp lực, đem hắn bắt giữ, lệnh Phương Tuấn Mi tên tiểu tử kia chạy. Đã là lão phu suốt đời sỉ nhục, nếu ngay cả ngươi cũng chạy, lão phu liền thật không cần tại tu chân giới lăn lộn. Băng sơn tôn giả bản tôn chi thân cũng xuất hiện, nhìn Đại Phong thị, lạnh lùng nói rằng, Đại Phong thị tuy đau, nhưng nghe đến Phương Tuấn Mi chạy trốn, vẫn là gánh nặng trong lòng liền được giải khai, đại thể cũng đoán được sự tình nguồn gốc rồi. Sư phụ không bị tóm lấy liền được. Đại Phong thị trong lòng nói rằng, băng sơn tôn giả đã nhấc theo hắn, hướng trên mặt đất đến, rất nhanh, lên tới mặt đất đến, đi tới một chỗ trên đỉnh núi, phảng phất vứt chó hoang bình thường, tiện tay ném xuống đất. Tiểu tử, ta nhìn ngươi cảnh giới không thấp, ở Thái Hy Sơn này trên, nên có chút địa vị chứ. Nói cho ta, ngươi cùng Phương Tuấn Mi bọn họ là quan hệ gì? Băng sơn tôn giả nhìn xuống Đại Phong thị, lạnh lùng nói rằng, Đại Phong thị mắt lạnh lẽo không nói, xương còn rất cứng rắn. Băng sơn tôn giả hừ lạnh một tiếng, tà tà cười một tiếng nói, không nói cũng không có quan hệ, tự nhiên sẽ có người nói cho ta. Hồ dứt tiếng, mang theo Đại Phong thị bay hướng về phương bắc bên trong, rất nhanh, Thái Hy Sơn liền ấn vào Đại Phong thị trong tầm mắt. Gặp cái kia Linh Sơn không việc gì, y nguyên bị màu trắng trận pháp sương mù bao phủ, trận pháp cũng không có phá nát dấu hiệu. Đại Phong thị lại thở ra một hơi, khoảng chừng đoán được mục đích của đối phương, đồng thời cũng biết vừa nãy cái kia mây đen bao phủ tử kiếp cảm giác hóa ra là muốn ứng ở trên người mình. Trong giây lát này, Đại Phong thị ánh mắt cũng là vô hạn trở nên phức tạp, có chút ít kinh hoàng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?